Mộng Xuân chào đón bạn, chương 94, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 94, em đúng là vừa đáng yêu vừa ngon nhỉ. Đường Yến cúi người hôn Trương Khải, dứt rồi còn vươn lưỡi ra khẽ liếm môi cậu. Chỉ ăn một lần thì căn bản không thể nào thỏa mãn được. Chờ anh triệt để thỏa mãn rồi thì cậu không suy thận luôn à, nhớ tới mỗi lần Mộng Xuân cuối cùng mình đều bị quyện nhũn cả người, Trương Khải chỉ có thể lén khẩn cầu ba người mà cậu bất hạnh chọc phải không có sức chiến đấu mạnh như thế trong thế giới hiện thực. Bét, tại sao lại là, ba, người, bây giờ, hai, thế này đã đủ lắm rồi, nếu mà lại, ba, cậu chẳng còn mặt mũi nào đi bảo là cậu vẫn còn tiết tháo, không phải biến thái, ok. Nhìn dáng vẻ mất hồn của người dưới thân, Đường Yến hơi ưỡn dưa chuột vẫn đang chôn vùi trong cơ thể cậu vài nhát. Quả nhiên Trương Khải chú ý trở lại đúng như mong muốn. Vừa nãy mải thương em, chưa phân tâm hỏi. Đường Yến nhìn chăm chú vào hai mắt Trương Khải, nói một cách kỳ quái. Sao em lại nghĩ đến việc gọi anh là chủ nhân Sama, nhỉ, tiêu rồi, quả nhiên là trong mơ ậu bị dạy dỗ nhiều quá thế mà thuận miệng gọi cả cái xưng hô này thành tiếng. Đậu má cậu thật sự chuyên chú chôn sống mình 18 năm à, ok. Lần nào cũng tự đào hố nhảy xuống là thế nào hả? Mặc dù lừa gạt thần tượng của mình thực sự không phải là chuyện người làm, nhưng nghĩ đến các loại thảm kịch sau khi Tô Thụy Minh biết được chân tướng, cậu Trạch Nam có kỹ năng nói dối mãi không thăng cấp hận không được não mình là co xử lý bốn nhân, để cậu nghĩ ra cách giải thích hợp lý vùi lấp chuyện. Có điều chẳng đợi cậu cân nhắc tìm cách ứng phó, tiếng chuông cửa đột ngột vang lên đã giải cứu cậu khỏi tình cảnh có thể lại tiết lộ chân tướng lần nữa. Đường Yến Sama, anh có đi xem là ai không? Ôm nỗi lòng cảm kích, Trương Khải đẩy người bên trên nói. Đường Yến cao mày, cuối cùng vẫn rút dưa chuột từ cửa sau của Trương Khải ra, lấy hộp khăn giấy trên tủ đầu giường, rút ra vài tờ lau qua loa rồi mặc quần áo ra mở cửa. Ha, cửa động mất đi vật thịt bịt kín bên trong, tinh dịch màu trắng lập tức chảy ra, Trương Khải đỏ mặt rút khăn giấy nhẹ nhàng lau cửa sau hẵng còn mở hé. Tinh dịch không ngừng tràn ra từ hoa cúc của cậu thấm ướt mấy tờ khăn giấy, cậu đang định vươn tay lấy thêm, lại nghe ngoài phòng khách có một tiếng. Bịch, nặng nề, Đường Yến Sama, cậu lo lắng gọi một tiếng, nhưng không nghe thấy ai trả lời. Khi đang định mặc quần áo ra ngoài xem tình hình, cửa phòng ngủ bật mở. Lời vừa rồi trong điện thoại cậu vẫn còn nhớ chứ? Từ Kiếm Đông đeo kính râm bước vào, vừa đi đến bên giường vừa gỡ kính xuống, lạnh lùng cười nói. Hả, cậu Trạch Nam giật mình trước diễn biến ảo diệu này, đờ đẫn nhìn người đang lại gần từng bước một, nhất thời không kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì. Mẹ kiếp, cậu giỏi lắm, mới một lúc thế mà đã câu được thằng khác rồi. Nhìn cậu trên người dài đầy dấu vết ân ái, cửa sau còn không ngừng gì dịch trắng đục, trái lại vẻ mặt của Từ Kiếm Đông dần trở nên bình lặng hơn. Chờ về nhà xem tôi trị cậu thế nào. Hắn dùng ga giường của chiếc giường đôi nhà Đường Yến quấn bọc Trương Khải, bế ngang cậu lên đi thẳng ra ngoài. Cậu Trạch Nam hai ngày liền bị hai người khác nhau dùng ga giường làm áo, bế công chúa mang đi, cuối cùng cũng phản ứng lại, cậu đang định há miệng hỏi rốt cuộc là thế nào, đại thần Đường sao rồi, lại có một người bước vào phòng ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mau cho em xem mỹ nhân có thể cưa đổ được anh rốt cuộc trông thế nào nào. Một thanh niên mặc đồ nhân viên chuyển phát nhanh DHL vừa bước vào đã hưng phấn lên tiếng, sau đó nhìn thấy Trương Khải trong lòng Từ Kiếm Đông thì trở nên mù mịt. Anh Đông, tại sao mỹ nhân nhà anh nhìn giống đàn ông vậy? Từ Kiếm Đông liếc nhìn cậu ta, nói ít thôi, rời khỏi đây đã, nói đoạn hắn tiếp tục bế Trương Khải ra khỏi phòng. Trong phòng khách, Đường Yến đang nằm trên sofa, non chắc là ngất rồi. Vãi, cậu đã làm gì đại thần Đường thế? Là fan não tàn của đại thần Đường, cậu Trạch Nam lập tức giãy giụa muốn thoát khỏi lòng Từ Kiếm Đông, xuống xem Đường Yến ra sao. Anh ta chẳng qua là bị đánh ngất thôi, siết chặt người trong lòng hơn, con nhà người ta nói bằng giọng điệu chẳng hay ho gì. Nhưng nếu cậu giãy giụa nữa, tôi không chắc chắn sẽ làm gì cậu đâu. Mang đàn em đến, chuyển phát nhanh, còn đánh ngất chủ nhà, cậu là con ông cháu cha chứ không phải là đại ca xã hội đen cưng à, xông vào nhà dân là phạm pháp. Bị Từ Kiếm Đông trừng mắt uy hiếp, Trương Khải lập tức run rẩy đổi thành lý nhí nói. Cậu cho tôi xuống, xem đại thần Đường thế nào có được không? Từ Kiếm Đông cười khẩy, không để ý đến lời cậu, trực tiếp mang người đi ra ngoài. Ngược lại, thanh niên mặc như nhân viên chuyển phát nhanh cười rạng rỡ giải thích. Yên tâm, tôi tập trung đánh hội đồng 18 năm nay, ra tay nhanh chuẩn, chắc chắn không để lại di chứng. Nói xong cậu ta còn tự giác khóa cửa nhà cho Đường Yến. Cái chuyện này nói bằng giọng điệu tự hào như thế thật sự không vấn đề chứ. Dù cho cậu có giải thích thế cũng chẳng yên tâm được tí nào được không? Hơn nữa sau khi xâm nhập bất hợp pháp, đánh người bị thương lại định bắt cóc dân thường. Anh kiếm à, anh đi con đường phạm tội càng lúc càng xa đó. Trương Khải đang định lên tiếng khuyên anh chàng đẹp trai nhà giàu vốn có tương lai sáng lạn rằng quay đầu là bợt thanh niên vẫn đi đằng sau lại bảo. Anh Đông, anh bảo em dốc sức giúp anh cướp. Ép, cướp người trong lòng về thế này, anh không giới thiệu em tí à, bảo mày tìm giúp địa chỉ thôi, ai bảo mày đòi theo đến làm gì. Từ Kiếm Đông, xùy, một tiếng như thể ghét bỏ, nhưng vẫn tiếp tục cúi đầu bảo Trương Khải. Trương Khải, cái thằng đằng sau là Diệp Thiếu Phong, miễn cưỡng coi là bạn từ bé của tôi. Này, gì mà miễn cưỡng hả? Diệp Thiếu Phong bất mãn kêu, anh em và Ứng Thu mặc cùng một cái quần mà lớn đó. Thứ nhất, không có cái quần nào to thế. Thứ hai, bởi vì ai đó lên cấp 3 nằng nặc theo anh mình đến thành phố S học, cậu thật sự không được coi là cùng lớn lên với hai đứa chúng tôi. Đi đến trước con xe thể thao Audi R8 đỏm dáng của hắn đang đậu ở bãi đỗ xe tiểu khu, đặt Trương Khải vào ghế, Từ Kiếm Đông xua tay với Diệp Thiếu Phong. Được rồi, cảm ơn thiếu gia Diệp tận tâm giúp sức, hôm khác anh mời cậu ăn cơm, giờ cậu đi được rồi. Anh Đông, lần đầu em phát hiện thì ra anh lại thấy sắp quên bạn cỡ này. Diệp Thiếu Phong xoay chìa khóa xe trên tay mình một vòng, chỉ vào Trương Khải nói. Cũng đừng bảo hôm khác rồi thôi, không phải Ứng Thu bảo thứ sáu sẽ tới sao, lúc tụ họp anh dẫn theo bé người yêu của anh là được. Dẫn theo không thành vấn đề, Từ Kiếm Đông ngồi vào ghế lái, nghĩ một chốc rồi dặn dò. Nhưng cậu đừng có gọi mấy người vớ vẩn không liên quan tới lần nữa. Em bảo Từ Kiếm Đông à, lần này anh ngã ngựa thật rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thiếu Phong chắp tay với Trương Khải, cảm ơn Thiếu Hiệp đã trừ bỏ một mối hại thay đồng bào đàn ông thiên hạ, rồi vừa quay chìa khóa vừa đi về hướng xe mình. Cậu ta đi đến là tự do phóng khoáng, trong lòng Trương Khải sắp ói máu rồi. Gì mà bé người yêu, cậu còn chưa nhận đây này. Đậu má cậu chẳng muốn hy sinh cái tôi bé nhỏ, hoàn thành cái tôi vĩ đại của đồng bào đàn ông thiên hạ chút nào. Còn nữa, bảo một tên trạch nam 18 năm nay chưa trải cảnh đời đi tham dự một buổi tụ họp mà theo trực giác rất là cao cấp, các người ghét bỏ cậu chết không đủ nhanh hả? Có điều cậu còn chưa kịp phản đối, Từ Kiếm Đông đã dừng xe ở cổng một tiểu khu nào đó, quét thẻ ra vào. Tối qua tìm người giúp mua nhà ở gần trường, thủ tục sang tên còn chưa xong, nhưng chúng ta có thể ở cùng nhau rồi. Con nhà giàu nhà người ta nói một câu như thể bảo. Tối qua mua một cọng hành. Vậy, mà cậu trạch nam con nhà bình thường vô tội bị xếp vào hàng. Chúng ta, chỉ cảm thấy một ngụm máu trào lên trong cổ họng, so sánh với người khác chỉ có nước chết là một nguyên nhân. Nhưng chủ yếu là, thành phố S lớn như vậy, lại cứ phải chọn tiểu khu của Tô Thụy Minh. Từ Kiếm Đông, quả nhiên là ghét bỏ cậu chết chưa đủ nhanh mà. Chương 95, là khu đô thị có nhân khẩu hơn 10 triệu theo thống kê thành phố S có cả chục nghìn tiểu khu nhà ở, kết quả Từ Kiếm Đông chọn chúng ngay cái mà Tô Thụy Minh ở. Trương Khải cảm thấy trứng cậu đau sắp vỡ luôn rồi. Có điều so với cuộc chạm trán sau đó, đã dùng hết may mắn trong 18 năm đầu cuộc đời, cậu trạch nam bày tỏ, hoàn cảnh hiện tại của cậu cũng tiêu tùng rồi được không? Từ Kiếm Đông từ sau khi rời khỏi cậu bạn hồi bé kia thì luôn trầm mặc hiếm thấy, sắc mặt sầm xì bế Trương Khải vào căn nhà đồ đạc mới toanh. Thả người xuống, khóa cửa lại, chuyện đầu tiên hắn làm chính là giật ga giường giấu giếm trên người Trương Khải xuống, chuyện thứ hai chính là kéo người vào phòng tắm. Đúng là giỏi rồi, ấn người toàn thân trần truồng vào bồn tắm, Từ Kiếm Đông cuối cùng cũng mở miệng cất tiếng. Còn chưa tới 24 giờ, cậu đã chịch cả hai bọn họ rồi. Tôi, thấy trinh tiết, nếu như vẫn còn, sắp sửa không giữ nổi lần thứ ba, Trương Khải ấp úng hồi lâu, cuối cùng nghiến răng nói. Chúng ta chỉ là bạn cùng phòng. Dù cho tôi với người khác ra sao thì cũng không liên quan đến cậu. Sao lại chỉ là bạn cùng phòng? Từ Kiếm Đông bỗng nhiên chuyển giận thành cười, hai tay chống lên hai bên bồn tắm, khom người nhìn Trương Khải đang ngồi bên trong. Trước giờ tôi theo đuổi cậu lâu như thế, cậu đều không cảm nhận được ưu thế chậm tiêu quá rồi đấy. Phải không cảm nhận được? Cảm nhận được cậu cũng coi như ảo giác của mình được không? Đụ má, ai rảnh rỗi đi nghĩ xem bạn cùng phòng đồng tính có ý với mình hay không? Cậu lại không phải gay. À, không, trước đây cậu không phải gay. Nhưng, Trương Khải ngồi thẳng dậy cố gắng khiến mình non bạo dạn hơn. Dù cho cậu theo đuổi tôi cũng có quyền từ chối mà. Ha ha, Từ Kiếm Đông khom người thấp hơn, rồi rất ư là tự tin cười nói. Mặc dù thời gian quen biết không được tính là lâu, nhưng tương lai tôi có thể cùng cậu đi học sinh hoạt. Mặc dù không biết nấu cơm, nhưng chỉ cần cậu có món gì muốn ăn, tôi có thể gọi đầu bếp tốt nhất thành phố S đến làm cho cậu. Mặc dù không biết viết lách nhưng tôi có thể mua cả trang văn học cho cậu vận hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khỏi nói cao to đẹp trai giàu có, còn dịu dàng trung thủy, kích cỡ bên dưới và công phu, đều là hạng nhất, người yêu yêu tú như tôi, cậu nỡ từ chối thật à, cao to đẹp trai giàu có là thật, mặt kia mạnh mẽ cũng coi như thật, trung thủy thì chưa chắc dịu dàng. Cậu Trạch Nam đã bị trà đạp nhiều lần trong mộng xuân, bày tỏ đừng có quảng cáo lừa đảo à nha. Mặc dù thầm xỉa sói trong lòng, nhưng đừng nói là phát thẻ bạn tốt, ngay cả lịch sử bị người khác cho thẻ người tốt cũng không có, cậu Trạch Nam vẫn đỏ mặt ngay tắp lự. Huống hồ bị khuôn mặt tuấn tú của Từ Kiếm Đông áp sát, thậm chí Trương Khải còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Thế là ỡm ờ hồi cậu cũng chẳng nói được câu nói kinh điển. Cậu là người tốt nhưng chúng ta làm bạn thì hơn, cuối cùng chỉ ấp úng. Nhưng tôi với thầy Tô và đại thần Đường, cậu còn chưa dứt lời, đã bị Từ Kiếm Đông hôn. Đầu lưỡi mềm mại tách mở môi răng của cậu trực tiếp luồn vào trong miệng công thành đoạt đất. Đầu lưỡi của cậu bị cuốn lấy, khuấy đảo một cách mạnh mẽ tới tận khi cậu cảm thấy sắp không thở nổi nữa mới được buông ra lấy lại tự do. Vậy nên, nhìn Trương Khải không ngừng thở dốc, Từ Kiếm Đông đưa ra kết luận. Phương pháp lụa ếch ban đầu không làm được, giờ xem ra cứ nhốt cậu bên mình huỵch vài lần mới là cách đúng đắn. Lẽ nào cách đúng đắn không phải là yêu trước ếch sau, tình cảm đến từ song phương rồi mới lên giường ư? Con nhà người ta ơi, trước đây lẽ nào cậu không cưa gái như thế? Sao đến khi cưa trai lại thay đổi, huỵch cậu thêm vài lần cậu sẽ, đụ má thế thì coi cậu ra hạng người gì chứ, anh Kiếm, rốt cuộc cậu thấy đây là cách đúng đắn từ đâu vậy? Trương Khải không nhịn được hỏi, chắc là, trong mơ, Từ Kiếm Đông cười, rồi như thể đang hồi tưởng lại mùi vị. Biết không, trong mơ không biết tôi đã ấn cậu xuống trịch bao nhiêu lần rồi. Ban đầu cậu còn dãy dụa từ chối, sau đó mặc kệ miệng cậu nói thế nào, kết quả chưa đâm mấy nhát cậu đã vừa khóc vừa lên đỉnh rồi. Thế là nạn nhân lớn nhất cái gì cũng biết của kết giới mộng xuân lừa đảo có thật, giật mình, lập tức cúi đầu xuống không nói nữa. Vậy nên giờ phải rửa sạch chất bẩn mà người nào đó để lại trên người cậu đã. Từ Kiếm Đông nói, cầm vòi hoa sen treo trên tường lên. Dòng nước có độ ấm vừa phải dịu dàng xối lên người Trương Khải, cậu lại không kìm được run lẩy bẩy. Bạn không thể làm tổn thương người đã từng bị Đường Yến và Tô Thụy Minh dùng cách khác nhau. Rửa sạch, trong mơ được đâu, hơn nữa đó còn là trong mơ, nếu hiện thực cũng bị rửa sạch như thế. Cậu đã nhận gây rồi, đừng khiến cậu đi tiếp con đường biến thái nữa được không? May mà sau khi xối rửa hết một lượt người cậu, Từ Kiếm Đông không thể hiện ý đồ muốn đổ nước vào cửa sau của cậu. Chỉ cắm hai ngón tay vào cửa động đó, móc hết tinh dịch bị bắn vào trong ra ngoài. Hai chân bị tách ra gác lên thành bồn, Trương Khải yếu ớt dựa ra sau. Mặc dù không bị xúc ruột rửa sạch nhưng hai ngón tay khuấy đảo trong hoa cúc của cậu cũng chẳng để cậu thoải mái là bao. Khác hẳn động tác dịu dàng mở rộng khi dạo đầu lúc trước, ngón tay dài của Từ Kiếm Đông mỗi nhát đều hung tợn đâm thẳng tới cùng, rồi hai ngón co lại, trà sát đảo quanh một vòng trong thành ruột cậu rồi mới rút ra ngoài, mang theo một chút chất lỏng màu trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa sau bị xâm nhập cọ sát như thế mấy lần liền, cơ thể của Trương Khải bắt đầu hơi run rẩy một cách không thể kìm chế nổi, nhưng vẫn có tinh dịch chảy ra từ sâu trong hoa cúc bị ngón tay của Từ Kiếm Đông lấy ra. Xem ra quả nhiên vẫn phải dùng nước rửa bên trong, Từ Kiếm Đông cảm thán, lấy tay ra, dùng nước rửa sạch phần dưới hẵng còn dính chút tinh dịch của Trương Khải. Thế là cậu Trạch Nam vừa thầm mừng rỡ lập tức cứng đờ. Ha ha, yên tâm, chỉ nói thế thôi. Từ Kiếm Đông kéo cậu dậy ôm vào lòng, dùng khăn lông cẩn thận lau. Cậu còn phải từ từ thích nghi, mới bắt đầu tôi sẽ không làm chuyện nặng đô như thế. Mới bắt đầu sẽ không làm, thế tức là sau này vẫn muốn làm hả? Đụ má cái chuyện này 100 năm nữa cậu cũng không thích nghi nổi đâu. Khẩn cấp xin ủy ban bảo đảm quyền lợi tiểu thụ cứu viện. Trương Khải nước mắt ròng ròng bị bế lên, mang ra căn phòng ngủ cũng toàn đồ gia dụng mới toanh. Chương 96, bị đẩy phát xuống giường, hai cánh tay cũng bị giữ lên trên đầu, cậu Trạch Nam rõ ràng có giá trị vũ lực thua kém rất nhiều từ bỏ việc dãy dụa, mặc cho Từ Kiếm Đông cúi người làm loạn trên người cậu. Những ngón tay thon dài có chai mỏng vì chơi bóng rổ mò tới mò lui trên cơ thịt trần trụi, Trương Khải ban đầu chỉ hơi run run. Chờ bàn tay đó vẽ vòng trên hai hạt châu đỏ trước ngực đổi thành tiếp tục mò mẫm xuống dưới, tới tận dưa chuột mềm hoạt dưới bụng cậu, cơ thể cậu lập tức cứng còng. Cậu bắn chưa? Từ Kiếm Đông vừa đùa giỡn dưa chuột còn đang ngủ say của Trương Khải, vừa hỏi. Gì cơ? Dưa chuột nhảy cảm bị ngón tay khéo léo vuốt ve, sự chú ý của cậu căn bản không thể tập trung nổi. Tôi bảo, cảm nhận được vật thịt trong tay từ từ thức tỉnh phình lên, Từ Kiếm Đông cười khẩy nói tiếp. Vừa nãy cậu bị Đường Yến trịch bắn chưa? Bắn rồi, chưa? Đầu tiên Trương Khải trả lời theo phản xạ, cảm thấy bàn tay đang nắm dưa chuột của mình bỗng siết chặt, lập tức sửa lời. chưa, Hùng giữ sóc mạnh dương vật đã ngỏng một nửa từ kiếm đông đột ngột thả tay. Đồ lẳng lơ, cậu bảo tôi sẽ tin ư? Pét, kỹ năng nói dối rõ ràng không đủ thành thục, cậu Trạch Nam lập tức mắt nhìn láo liên, không dám nhìn hắn. Từ kiếm đông lại chẳng đeo đuổi đáp án của câu hỏi này nữa. Lúc trước lời tôi nói trong điện thoại cậu còn nhớ chứ? Nói đoạn, hắn thò tay móc một thứ ra khỏi túi quần. Đó là một cái còng tay bằng sắt lóe ánh sáng kim loại. Đặt thứ đồ mang cảm giác nguy hiểm đó cạnh môi khẽ liếm một cái, Từ kiếm đông nói bằng giọng dịu dàng. Tôi bảo tôi sẽ còng cậu vào giường, rồi chỉ cậu đến mức xuống giường đi lại cũng không đi nổi. Vãi, lời ác độc này không phải toàn là, cậu chờ đó, giỏi thì đừng chạy, tôi sẽ quay lại, chỉ nói miệng thế thôi. Chuyện này nói được làm được cũng không tích được nhân phẩm đâu. Hơn nữa còng tay tình thú bằng nhung với da tìm bừa trên mạng cũng được cả đống người bán, anh kiếm anh phải tận tâm tìm đồ cảnh sát là thế nào hả? Cái cảm giác déjà vu ngoại tình bị lôi về thẩm vấn này dám mạnh hơn không? Trương Khải thầm xỉa sói trong lòng, hai tay đã bị Từ kiếm đông nhanh chóng còng lên đầu giường, cả người nằm trên giường như một con cá mặc cho người thái. Nhéo hai vú của Trương Khải, ngắm dáng vẻ bắt đầu thở dốc nhẹ nhẹ của cậu, Từ kiếm đông cười. Tôi sẽ khiến cậu sướng hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đoạn, hai tay hắn mò xuống vuốt ve dương vật hơi ngóc đầu của cậu. Dưa chuột bị hai bàn tay thành thạo vuốt ve, Trương Khải vô thức cong người rên thành tiếng. Chuyển động, xoay tròn, nhào nắn, bàn tay trước đây bất kể là trong mơ hay hiện thực đều đã từng thăm dò dưa chuột của cậu rất dễ dàng đánh thức nó hoàn toàn. Nếu cậu cũng có hứng rồi, cởi quần áo trên người ra vứt xuống đất, Từ kiếm đông khom người liếm môi Trương Khải. Vậy tôi bắt đầu đây, nói đoạn hắn ấn dương vật cứng ngắc nóng bỏng lên cửa sau của người bị khóa cứng trên giường. Mặc dù trước đó đã bị Đường Yến cắm vào còn bị hai tay thọc rửa rất lâu, nhưng trong hiện thực dẫu sao Trương Khải cũng chỉ mới mất lần đầu, cảm giác cửa sau bị gậy thịt thô to bắt mở ra đâm vào vãn khiến cậu không thể thích nghi nổi. Ngoan tí là không đau nữa. Từ kiếm đông thơm chán cậu, động tác cắm vào chậm lại. Thực ra sau khi hoa cúc bị khai phá luân phiên, mặc dù cảm giác bị tách ra lấp đầy lần nữa kích thích một cách kỳ quái, nhưng chẳng còn đau lắm nữa. Có điều lời này đương nhiên Trương Khải sẽ không, và cũng không có mặt mũi nào thốt ra cả. Cùng với cuộc xâm nhập tuy từ tốn nhưng liên tục nơi cửa sau, vách ruột mềm mại cũng không ngừng bị mở rộng trà sát, âm thanh phát ra từ miệng cậu rõ ràng biến thành ngọt ngào và sung sướng. Ngay cả cơ thể vốn căng cứng của cậu cũng từ từ thả lỏng, chỉ có cặp đùi bị tách ra vẫn còn co giật run rẩy trong kích thích của khoái cảm. Là con nhà người ta, Từ kiếm đông đương nhiên chú ý đến những thay đổi này. Đúng là thứ dâm dật mới bị chỉ có mấy lần, đã thích ứng nhanh thế rồi. Hắn tách rộng hai đùi của Trương Khải ra, vừa nói dứt câu bèn túm lấy cặp mông tròn lẳn của cậu đột ngột đẩy eo về phía trước. Vật thịt nóng rực trong cửa sau bỗng dưng không còn từ tốn nữa, lập tức đâm vào quá nửa cơ thể của Trương Khải theo đó ưỡn lên cao. Nhưng hai tay của cậu đang bị còng ở đầu giường, thế là chỉ cử động được một nửa thì bị còng tay níu lại, lại rơi xuống giường. Tôi mới cắm vào được nửa, sao đã kích động thế rồi? Từ kiếm đông nói, đau lòng ra mặt, ưỡn người lên trước dán sát lại cổ tay cậu xem xét. Cổ tay mảnh mai trắng nõn của Trương Khải qua động tác đột ngột vừa rồi bị còng tay siết ra vết lờ mờ đau, có điều thứ thực sự làm cậu kêu lên là dương vật thô tô cắm sâu vào cơ thể theo động tác ưỡn của Từ kiếm đông. Hoa cúc khép chặt co giật vì bị đâm xuyên hung bạo, hung khí cứng ngắc xâm phạm bên trong lại chẳng dừng động tác thúc. Còng tay cảnh sát quả nhiên không ổn. Từ kiếm đông khẽ cười xin lỗi, hắn cầm chìa khóa bên gối lên, theo động tác ưỡn người lên cắm vào cơ thể Trương Khải mở khóa còng tay. Trước đây chưa từng chơi nặng đô, không đủ kinh nghiệm, tha lỗi nhé. Tha lỗi, tha lỗi cái đầu cậu. Mặc dù hai tay đã được giải phóng, nhưng dương vật trong cửa sau lại đâm vào sâu hơn, gần như lấp đầy cả vách ruột. Trương Khải vừa thở hổn hển vừa tức giận hét. Thì ra cậu vẫn muốn bị trói hả? Ra vẻ bừng tỉnh, Từ kiếm động cả còng tay lên dưa chuột cậu, rồi nói như thể phiền muộn. Nhưng cái còng tay này không thích hợp lắm. Xúc xích căng phồng bị bề mặt kim loại lạnh lẽo sượt qua eo Trương Khải lập tức không nhịn được vặn vẹo. Còn dương vật chôn sâu trong cửa hang của cậu cũng bởi động tác này mà đâm chọc về các hướng khác nhau trong lối đi chật hẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kích thích trước sau lập tức cướp mất sự chú ý của cậu, chẳng còn hơi đâu để ý xem người đang cắm thẳng vào cậu nói gì. Tôi nghĩ ra rồi, Từ kiếm đông bỗng phì cười, rồi đột nhiên rời khỏi Trương Khải, nhấc người dậy ra tủ đầu giường tìm cái gì đó. Vách ruột nhảy cảm bị vật thịt ma sát đột ngột, cửa động vốn bị đâm xuyên tự dưng trống rỗng, mặc dù hoa cúc của Trương Khải khép lại, nhưng không cam chịu nỗi cô đơn, nó bắt đầu dần giật. May mà chẳng để cậu phải đợi lâu, cửa sau của cậu lại bị vật thịt cường tráng đâm vào lần nữa. Bị thứ này chói, cậu nhất định sẽ rất vui nhỉ. Một phát đâm lút cán, Từ Kiếm Đông mỉm cười giơ cao thứ trong tay. Bị đâm một nhát thất thần, Trương Khải nhìn thứ màu hồng phấn hơi quen mắt trước mặt, lờ mờ cảm thấy đây hình như là cái cà vạt mà Từ Kiếm Đông mua lúc họ cùng đi dạo phố vài ngày trước. Cách Trương.